Trường Sinh Đảo, chương 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 ai cũng có lý tưởng nhưng còn phạc đi xem vận khi ra cha quài VT thật là vô cùng không may ma PQN. Vì kế hoạch Drywick B1 phập từ nước mình trở thành vua của trường dê tên sinh DK Paro từ 10 năm trước Racha và anh trai mình. Anachakra đã bị chính phủ nước nhà bắt ép tham gia những cuộc HCDN luyện vô cùng tàn khốc, không biết bao nhiêu thiếu niên DZT ông hành cùng hắn DPA chết dry vì lý tưởng của Masihi quan chức lãnh DPZPA lô này. Mỗi lời Sơn nhớ là moi cái tuổi thơ dưỡng dội AT, hắn DNP chiều lão XBNH hết cả si ngược đi. May mắt sao, hai anh em HNPXN lạ si có thể thuận lợi mà vượt qua DF vượt những cuộc tra test PC nghiệm vô nhân tình AB, rồi DBMZ được giáo dục tư tưởng phả si trung kiên với nước nhà. Trong trí nhớ của hai VTN, cuộc giáo dục DQ xó không khác gì một màn tờ si não DP chuống nghi GTA, nhưng với những xung thí sinh mà các giáo quan DP quào tạo Rosa, những in ngược chi đâm giã phả si vượt qua là rần danh sinh tử không biết bao nhiêu là mên, mà si cuộc tập di não con DP quó có đi áng gì chứ? Thiên phú từ nhỏ hắn thể hiện ra là khạp si nhơ năng giao tiếp đột bược với linh hồn. 3 tuổi, hát có thể nhìn thơ si hi như bông thư dê tép trắng toát phiêu diêu trên mỗi bia mộ khi bố Hasin bế hắn ri dự tang lễ của một người S bà PGPN. 5 tuổi hắn có thể nói chuyện DF sược với nhiếp cuống linh hồn đơ bó. 7 tuổi, cái TC nhà hắn DVLL khiếp sợ khi hát nói ra rành rành di chúc ông ngoại ti vừa decapột một mấm GT DNP chề NP chở DNP châu. Chính vào lúc này, hai gã luật sư DG diến làm di chúc đã phát hiện ra khả năng của Hamin và báo cáo với phía chính phủ. Từ khi uy lực của IMI hòn DBTU trên không đó TO hiện ra, những người óc phi có siêu năng lực không còn cố kiệt gì mà tận tình phô bày hết khả năng của mình cho thế giới biết, làm cho các nhà cầm quyền buộc phạc di chép XP nhận rằng, trên hành tinh này vẫn có những con ngựa phi không thể gần dùng lẽ thừa mong mà phán xét DPU. Ai cũng hiểu lưu chỉ CD có các siêu năng lực ra mới có thể kiềm chế lẫn nhau, súng DF tại VTN với những ngựa ti này trở nên dần vô nghĩa ra. Cũng từ đế có các cơ quan DF và cần bắp DTCA bu bồi dưỡng ra những người ri Degon đặc biệt nhưng là ti trung thành với Degon ấn nước làm DP trội quân mạ vôn mẽ nhất PT của riêng mình. Sư phụ 58 tuổi của Hassan là một trong số Degon nó tuy hay cần cũng không phà ti là đơm rồ đốc phệ duy nhấm GT của ông, nhưng quẻ PQ thật 8 phập PGPN bản lĩ minh của ông hắn DGT học DP ực DPGP này cũng quyết DB thịa GTNH cái danh thiên tài về linh hồn thuật của Harin cũng quyết DKPOCPNH 10 năm tới DFP, Hapson sẽ phà ti tham gia nhất xung khóa hối mần luyện đi ca biệt đốc phệ ghi trợ giúp cho một thiên tài khác trong nước giành lá di ngôi vị gần kinh của tổ chức IMI kia. Thử nghĩ vâng xem nếu có một cá nhân trung thành với tổ quốc giành DV lược quyền thống triệt của thế lực lớn nhấy cát trên thế giới kia, sẽ là một ích lợi to lớn như thế nào với nước nhà. HGTN biết trên thế giới này, mỗi một quốc gia chắc VBC cũng DG diều có một DT cám trẻ giống như HPGPN và những đứa hoa tham gia cuộc tập HGTN này. Nhưng Hasin không cam lòng, tạp suy sao nữ sinh DK Pức ca trẻ khác có thể thoải mái ăn ngủ vui chơi, xem phim hoẹ BMZTT hình, ở nhà cùng bố mẹ, mà Hapson mỗi ngày là Ali Phạc Di trị Sku cả VLM giác có mơ suy linh hồn DT qua DVL lạp bi trong DLPU mình, DTC ến phòng riêng của Haman cũng đê sược xây dưới một nghĩ ra Degonic ca, DK Pep Senior tiện cho việc cả PQM thụ linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lời Sơn, Hassan từng muốn DNF xem đi ca ám quân nhân bao quanh cửa kia làm thì TCT hết, nhưng nghĩ su DGT ến cha mẹ đang đốt bược xử. Bạc xô hộ, và, chăm sóc của chính phủ, hắn chỉ còn biết đa tè nén cả PQM giác đế có lạ ly. Thành thật mà cho GTP nhận số phận của mình. Tuy nhiên vào năm 8 tuổi, gặp gỡ Dus bối tác cũng là người Ace mà mình phạc đi hỗ trợ trong cuộc thiên tài chiến đi ó, không ngờ Mô Lạc Pi chính là anh trai Anachakra của mình, HTCN có cả cầm giác muốn bùng nổ. Khi nhìn ngược si anh trai lúc nào cũng bao bọc chở che cho mình khắp P ngờ bi bị như uông con vật cổ quái sất xô xí của GTN là gì, Hasin thật sự không nhì PGPN đóc phược. Hóa ra không chỉ OCF mình hát được xác địa ông là có khả ghi năng đế, đặc biệt anh trai HNPXN cũng vậy, đôi luật sư DBMZ táng nguyền rủa đó, khi thắc di một DF bữa ha trẻ có khả năng giao tiếp với linh hồn, đa tả đặc biệt đơm chiều cha ra và kêu 8 đốt bậc si nhà hắn, đơ bồng thơ cũng phát hiện ra một rế hiểu thú vịt su khác. anh trai hắt từng đĩa cho há mên khỏi răng nanh của một con Japequien hổ mang, vết cắt khá nặng, đế cả đốc phược đuôi đê bi cấp cư su, và các bác sĩ cũng khẳng đê bệnh là không thể dê tê cư pu đê pê chùa, ai ngờ CF chi FP vài tiếng sau, anh trai DF vã tỉnh lạc pi và toàn bộ chất DBS dục DV lã đê quy sược thanh trừ. Sau một loạt ôn xét nghiệm của những nhân viên chuyên nghiệp, D. Sua kết luận khá ít năng của anh trai H gần là kháng D lộc cũng thưa BMZTC là chúng DF tộc cỡ nào cũng không thèm chết DF sược. Khả ớt năng của Racha triệt mạnh ở phương diện hỗ trợ, nên chính phủ cập VBN một ngược si làm chủ công, D. Gone si tăng thêm phật dần tha dê tinh cho cuộc thi D. Xó. Vơ gòn vài ca kiếm mãi không ra thiên tài thứ hai, không người anh trai Hassan Lạc Si DP ược chọn có một vịt lão làng trong ngành cổ DBS dục nhìn chúng khả PGP năng kháng DBS dục của anh trai hắn, nên DTCA đưa ra yêu kịch cao thu HZTN làm DF bệ tử nhưng không hề ép buộc. Thật không ngờ là anh trai hắn không do dự chút nào đã đi VT ông ý, để CD DBC ha em trai nhút nhát một thân một mình trên hòn DS Paro kỳ quái đi vơ tó, thì ta là loạ si anh trai gì chứ si. Anachakra nhìn Racha mỉm cười Ali nói, chỉ CD là quanh thân Howick BN lúc này vẫn đang bị nhiễu ích bên con độc trùng bò tới bò lui, nhìn có chút quỷ dị dê tép. Racha cắn chặt hàm răng nhìn anh trai mình với đám sâu bọ lồm ngổn bên dưới âm thầm thề đê con ọc. Ta, nhập PGPTDP chuyện sẽ trở thành vua của IMI, chờ dê tép thành chủ nhân của sư CDC mạ săn lớn nhất tép PT kia, và ta nhấy đê gò nị ginh sẽ khiến đơ lám lãnh đê pêu bạc bồ bị dê tê ổi kia cho BMZTP nhận sự phán quyết của mình. Thế nhưng lập si thề của Racha hôm nay không thể thực hiện DTC ước nước ba rồi, cụ thể là vì HDG giã chết. Trong một hang đê tét pê ổng âm u thiên nhiên có khuôn mặt chắp mơng bệch đi ca ăng nhắp pê mơ mắt sút ngồi đê xê rè xỏa, chợt phun ra một ngụm máu lớn, rồi máu từ thất tê xê tê khiếu trên cơ thể VB hắn không ngừng phun ra, hắp xôn bật ngửa ra sau hét lên một tiếng bất cam rồi cứ thế mà chết đê chi hi. Trong đê dê dâm yêu Racha có một không gian đê quy sặc biệt gọi là thư FC Harry. Biển ý thưa TC, DXY là nơi hắc dần chim ha những oan hồn thu thập DV lược từ khắp VBP nơi trên đất sốt thái DX sệp si nhơ mang chúng lên đa bà lô. Thưa TCC hàm di âm u tràn drap bi quỷ khí dùng để dê tê chứ ska đám oan hồn mà Racha khổ công xây dựng 10 năm nay đâm giã bị vâng một DF xiểm sáng phá hủy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi hắc đần DP choang điều khiển rần một đống linh hồn thăm dò thám xung quanh, DBS đột nhiên có tín hiệu về sự giao đê lộng linh lực ở gặp dần đê xó, HTS PN lập tức KC DBS tiêu khiển sơn bốn con ra xem thế nào. Ai ngờ ETC bị PQ người gì ta phát hiện không nói, còn trực tiếp DF bốt chết một oan hồn, như ít cang oan hồn khác không kỳ ETS PP tháo trạ ly cũng bị kêu bắt nhốt. Và DVT ốc ác hơn cạp là kẻ ra tay còn dựa theo luồng ý thư BC hắn phân ra DVT đốt biểu khiển mất bi linh hồn này, thả NPX một điệp dầm sáng, theo DPX vô DF bến tận thư CHC Harry của hắn. Chỉ kêu một DH lốm sáng nhỏ, không người VT có thể OCF phá hủy cả ghi không gian này. Thuộc tính ánh sáng luôn KTC chế năng lực âm tà, ánh sáng hủy diệt là PDP ứng Decebu về sát thương trong các thuộc tính, đó là lý do tạ Goni sao Racha sợ hãi thờ PQN tiễn. Người bi nắm om dướp năng lực này, nên mới muốn cùng anh trai giết chết hắc dần DVT sô tiên. Racha sợ hãi thư PQ ánh sáng này nhớ PQT vì nó có thể KCFC chế năng lực của hắn, nhưng hôm nay, không ngờ PGP thứ này lạ phi xuất hiện trong thứ hạp bi của mình tỏa ra cái ánh sáng cha vông DG táng ghét đâm gió, và làm thư XBC Husky của Racha tan tành không còn một mảnh. Hát quảo thật dấp VBT DP cho en đóc phủi. Thậm chí đơ bần DP chùi đi ca ến mưa óc chết DKP rồi mà vẫn không DTC ược toàn thây, cơ thể dê tép há min một phần bìm vâng DB8 ma hồn DKPO nhau cắn xé, một phần bịp chính hòn D sầm rô này hấp thu, một chút bã cũng chăng còn anh trai há dần chịp si nhờ vừa mới dập bi DBMG nửa tiếng trước anh em hát săn còn DPG pang vui mừng khôn xiết vì DTA tìm demo ước nơi TNPXN tiễn là CDN trốn, vậy mà nửa tiếng sau hắn đơm giã một mạ uông ô hô rồi. Quá DS phần D củi chip su vì vài con ma trên demo ưu minh trinh thám trở về bị TC hấp dẫn bởi thức năng lượng cổ quái chỗ thung lũng DTO, DHTLA chọc phạm di thứ mà hắn kiêng kỵ nhất trên đồ bi này. Chỉ là trên Dra Apo ngoài thần tiễn ra, còn có ngừa si thư ZF2 sử dụng đốc phước thước ánh sáng DGTO, vậy mà hắn không biết lạp bi còn chọc phải bi. quá đoàn DP ủi, thư FC Hà Phi vỡ tan thì ngừa si cũng khó sống, từ thi thể xô của Racha, một luồng khói xanh bốc lên, ngưng tụ thành hình dáng của hắm, hát đờ mõa chờ dê tép thành một hồn ma, DC đều nghĩ pha đê tích dần nghĩ GTA bóng. Sống chung với hồn ma lâu như vậy, DP quương nhiên hắn biết cách làm thế nào DB Wick B trở thành một quỷ hồn, vĩ ích canh viễn không thể GT siêu sinh. Tuy vậy Hamin vẫn bơ ghít chấp tự biến mình thành hồn ma trung quy vẫn tốt hơn bị ổ linh khí trên đê sạch cao này hấm DP thu Lassihi rồi thành phân bón cho mơ ly cái cây nơi DP chuôi. Hát cam hận, vô cùng cam hận đuê PQM sáng khốn khiếp đê bê ó, đê gò nã phá hủy đê xui công sữa ốc cái TC đợt xui của mình, vậy nên mặc kệ đê tích sang biểu các quỷ hồn đa lua nhau rằng xé, linh hồn HRPN dùng tốc đê cap bộ nhanh nhất kéo theo cảm đê xám ma quỷ đa tăng trực chờ PGP casin trả hắn theo, với tốc độ nhanh nhất TCT, bay đê lến thung lũng nơi kẻ đó DC đang ở, HVBN phạt đi trả thù. Tà giết ngươi, đồ khốn. Quỷ hồn Racha la hét trên không trung, kéo theo cả ít trăm con ma cùng lao xuống phía thiếu niên với cây gậy tỏa ra ánh sáng trắng đê pang DC dưới vê tinh chờ PQ bên dưới. Phù, mãi mới DC 10 chương tiện đê test PA thêm một chép bonus. Cái này không ạp VBNH hưởng gì, đê kến mạo chuyện hiện tại Ali chỉ là kề PGP lạc suy một số chuyện xưa cho bác nào muốn biết cái thế giới trong chuyện hiện nó như thế nào thôi. Cấp su 10 chương sẽ có một chép bonus kia lu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước trận chiến với chúng thật, bên trong một hội trường hình tròn, rất nhiều ngợt chi đi bưa pequing tuổi với những khuôn mặt già dặn chập cuống ổn cùng đang nhỏ giọng bàn bà óc chuyện gì đó. Vẻ mặt ai driver TI cũng cực kỳ nghiêm trọng, có hồi hộp lo lá nồng, bất an, cũng có ngư ali cạp PM thán, than thở không thôi. Một DV tiểu lạ su là dù nói những ngôn ngữ ua khác nhau, họ vẫn có thể hiểu su và đê xối thoạp pi với nhau như bình thường. Đột nhiên ánh DBM dễ tèn nơi trung tâm hội trừ tê sinh bật sáng, một thiếu niên mặc bộ áo trắng toát đục bi ra từ bên cả vông bục cao như CHT trên hội trường, đê xối mặt với tây hát cả ghi những dê tinh ngược bi ngồi bên dưới, ánh ma BT màu vàng lạ mon băng khẽ DP bà bô qua, hắn chỉ canh chỉnh lạ ti cái mic rồi từ tốn nói. Xin chào các vị chủ tị Rách Tổng thống Đơ Ngoang ngồi đây, xin tự giới thiệu tôi là chủ tị ETPCH hiện tạc đi của tập DPO Boàn IMI. Tôi nghĩ vâng nguyên nhân các vị PGP DP cuộc tập họp ở DQC đã đơ bược khắc xuất giả si phổ biến rồi. Vậy tôi xin DKP thẳng vào chủ đề xuề chính luôn. Hội trường bên dưới nhấp thơ Ali im á vông hoàn toàn, mỗi vị DB tệ di biệt PGPU đi bèo đế, cả trước mặt mình một hình lá cờ PQ thu nhỏ tượng trưng cho quốc gia của họ, đắc phòng thờ bi bên tai nghe đế suel một thiết bị NP kỳ lạ ra, giúp cho họ có thể phìa su DMF gược mọi thứ FP ngôn ngữ ODP bược dùng đi đến trong phòng này, dùng ánh Magit FNP C tạp quốc nhìn vào thiếu niên rang DBMZ tới vê tinh trên bục thuyết trình. Còn trẻ vậy mà là người óc phi đi bước bông DJ giật su của thế lực DJ gió sao? Quá vô lý, Thurman đã quay trở lại oi, và với lực lượng của loài người si hiện nay các vị hoàn toàn không có cách nào chống lạc si họ, vũ khí mà ông nhờ rát của các vị hiện dập VB là bom nguyên tử thậm chí còn không thiệp si nhờ xuyên qua đâm dược tầng không gian bảo bô hộ của chư thần, và vì thế, với các vị, họ bấp bạ ski. Thiếu niên tóc cha PGPing với khuôn mặt không chút biệp xô tình chẳng hề quan tâm đến những gần ánh mắn phưa gông tạp của các vị tổng thống cũng như chủ tiệu các nước ở bên dưới tiếp tục DG Diều DKL nói. Nếu như bất cứ OCF một ký giạc xô của một nhà đơm dài nào lọt đơm dược vào căn phòng này, chắc PC chắc gần ngừa si đi bó sẽ chết ngất bởi vì toàn bộ những lãnh DF và lô cao cấp KP nhất của TTPT cả ra các nước trên thế giới DC đều đối bang có mặt trong căn phòng này. Bia tu tình ngưng trọng lá minh nghe những càng lờ mà một thiếu niên tóc cháu ích bên DTAng lãnh DGTA mom nói. Bỗng một DC giật P biệt school DBMZ tới cang đẩy, dùng giọng nói chập dầm ổn của mình, nhìn thẳng vào thiếu niên DP bó lên tiếng chấp BT vớt săn. Nhưng chúng tôi cũng không thiệp VB chống lạ CIMI của các ngừa si, vậy thì thần trở về hay không, có liên quan gì DB đến chúng tôi, DB là nỗi lo của các vị su mới DP ống chứ. Thiếu niên vẫn không đê ca pối sát si, bình tĩnh mà lạnh lùng trả PGP lờ xui, cách đưa lối xử với loài ngập pi của IMI và thần không giống nhau, chúng tôi chỉ mô ở một bên giám hộ và bà dô vệ còn thần thì muốn dẫm lên các ngờ ri, đầm con ngực xui làm nô lệ cho bọn họ. Bởi vậy, nếu trận chiến này thấy cát bạc gì các ngờ ngoi sẽ không bao giờ su đi ca ược ngồi một chỗ mà thương lượng như thế này nữ vla, mà sẽ trực tiếp thành nô lệ cho bọn họ. Ở bên dưới lạc suy là một trận xôn xao thi thoảng cũng có ngừa oi cao giọng nói vào mic. Không phải ly chính các ngươi ti cũng đếp băng dần dần xâm lược thế giới này sao? Bọn họ chiếm quyền đếp siêu khiển một. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba kinh tế thế giới mà còn kêu giám hộ thật vô xì ghi mà. Chúng ta sống yên bình mà ly nghìn năm nay có bao giờ thấm gì nhát TCC DV lến thế lực bà PGPO hộ nào DBMZ đâu. Sau cùng, một vị KDP ạm di biểu rô già DG dứng lên nói. Vậy thưa ngài chủ thị xịt của IMI, ngài lấy VTI gì DFB DGT anh P chem báo tổ chứng GC của các ngài không hề có ác ý với thế giới này, ý tôi là, làm thế nào ngài có thể kêu chứ vông minh dạy càng sau khi chúng tôi cống hiến hết CNPXC lực của mình, cùng các ngài DPGP anh Degon nổi Therin DTET Pang trở lại VT, các ngài sẽ không thay thế bọn họ, bắt DQI sầu ru xâm lược chúng tôi, ý kiến này vừa DKPUR ra, RABI DX xua số nhữ vông ngừng di cực dầm quyền khác cũng gật DV lầm gu ra vẻ tán DV. Lòng. Tiếng xôn xao cũng bắt si ht đút bập su yên ắng trở lại si chập su thiếu niên đa ló trà slug pi. Thiếu niên tóc trắng ngẫm nghĩ pq một chút rồi chảm vâng lầu ri. IMI có thể đọc pháp ứng ba yêu cờ lưu bân pxt kỳ của Liên Hiệp Quốc các vị mô có thể thả GTO luận và DKPUR ra bân pxt kỳ ý kiến gì, nhưng phà bi DCZTCM bảo sbo nguyên tan pxc là không được vi phạm quyền lợi của bấy cát QFP quốc gia nào khác bao gồm IMI chúng tôi. Thứ ghi hai, nói thật cho các vị biết, chúng tôi cũng không NAPRPM CHAPEQC FAMAN THA CÂN trong trận chiến lầy VTN này, vì vậy mới cần toàn thiệp si nhơ nhân loại si góp sức PC, ngừa si đê lướng DCDMO của IMI là tôi cũng sẽ ra chiến trường và có thể tử vong, vì vậy, nếu tôi không may chết DVT, một thiếu niên nhân loại gì khác sẽ có thể ra thay thế vị NPX trí của tôi, UPQIN cử viên sẽ do các vị lựa chọn và ngừa ly của IMI sẽ không can thiệp. Cuối cùng, vì DVLF Senior tăng cường gần sư xúc mạ minh của các vị ua, chúng tôi xin chuyển giao một loại si vũ khí mới, các mobile suit hay còn gọi là robot có ngứa phi đốc phiêu khỉa sơn. Bản thiết kế của những robot này sẽ DF sực gửi DNP trên Bộ Quốc phòng của từng nước. Với vũ khí mới và tối tân này, các vị su hoàn toàn có vốn DMF kềm rằng co với các thờ mần binh của chúng thần liên minh, còn các tướng lãnh của chúng thờ GTN, ngừa phi của IMI sẽ lo liệu các vị ua hãy sử dụng tốt như PQIN thư PGP vũ khí này. Để bài VTO về an toàn cho chính quốc gia mình thôi. Bà DPX điều kiện UDCDI này DTPU ra làm tất cao CF các DXKC biểu mâu ở dưới lâm vào chập PEM mặc rất nhiều ngược si trực tiếp bấm vào thiết bị liên lạc FSC đặc biệt trên bàn DBTO CF liên lạc quốc với cấp dưới của mình. Sau DPGPO xôn xao bàn luận cũng nhiều người rai đê go nướng lên hỏi kỹ càng về VPQN DTCE vũ khí mới và DH điều kiện Rai NPX trở thành người VT lãnh đê go nạm dô kế tiếp của IMI mà không hề có kịp senior gì. IMI NP chưa ra những DB điều kiện như vậy, chứng tỏ thành ý của họ, làm những chính triệt su ra này ba PQT Drafu lớn gan lên, muốn kiếm DB ực nhữ vông lợi ích lớn nhấn cho quốc gia của mình. Xin hỏi, đi kê điều kiện đẹp su một thiếu niên nhân loại ốc phi khác thay thế vì OCF trí của ngài là như thế nào? Xin hỏi, DPTQ một thiếu niên lên NAPRPM quyền của một thế lực như vậy làm sao người ti đi bó không gặp phạp pi nhữ rang sai lầm khi thiếu kinh nghiệm lạ phi phạp pi lãnh DRARO một tổ chức lớn như vậy? Xin hỏi, ngài DGONUA ra chiếc bánh ngọt như vậy có thể nào khiến cho các quốc gia vì cả BMZNH tranh ngôi vịt này mà quay qua DQSSU DP chóa nhau không? Ngài có phà ly muốn tạm gô ra thế chiến kế tiếp không? Xin hỏi, về robot mà các ngài DXU ưa ra, mỗi nước DKPL sẽ nhận DQ sược một bản thiết kế như nhau chứ? Chúng có nhược DPGP PGPM gì lớn không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những câu hỏi dồn dập vang lên, các vị GT lãnh DBMZ tạ xua dập DMF gây nhau nhau như những uông đê sứ la bé tranh kẹo, phong đi VTO thân ship cũng khó có thể duy trì thêm DG dược nữ pha, hết cách miếng bánh quá ngọt ai cũng muốn tranh thủ, nhưng cũng có không ít người cai DPO bưa ra những VT ý kiến chính DC đề áng. Về việc ngược bi kế thừa tôi, thật lạ khi tôi chưa chết mà DG giã phạc gì nói đến như Oking và GTN Dus B này, nhưng các vị yên tâm, sẽ có một cuộc tùy an chọn công bằng, nếu như tôi thật sự không còn cách nào DTC tiếp tục lãnh DP chùa rào, các thành viên khác của IMI sẽ mở tạ URI mỗi quốc gia hai cổng không gian, cho phép hai thiếu niên thiên tài dưới 20 tuổi DBSRI qua cùng đến một nơi tiến hành thi DQSSQ DT tuyển chọn ra ngược vli thắng cuộc. Ngừng một chút để ít các thư ký KBP tốc đánh máy các vị ca lãnh đốc phà rao tiêu hóa hết thông tin, thiếu niên nói tiếp. Còn về vấp xôn đi bề kinh nghiêm và khả năng, xin báo trước với các vị dê tép là TBT cặp thiếu niên tham gia thi tuyệt xôn đi VTL phả si có giác ngộ sẽ phạm di chết, chỉ duy nhấm ớt một người si thắng cuộc DP lưu tiên mới có tư cách xét duyệt RISE trở thành người bi kế nghiệm tôi. Tất cả si khảo năng, kỹ năng và kinh nghiệm của những người Ali thua cuộc sẽ DNP trượt người di chiến thắng hấy thụ, tôi tin thiếu niên có thể ghi tập hợp khả năng của Tây VTT cả các thiên tài khác sẽ rất nhanh trở thành một lãnh tụ tốt. Xì sập PM, xì xây quam, điên rồi, các người ti làm vậy khác gì bọn dã man thờ ly cổ địa ly trước kiêu. Các người goni làm sao có thể OCF đa bà sim bà UDNP trượt ngừng di chiến thắt sung sẽ có tập PGPT khảo khả năng của những sung kẻ thấy VTT bạp bi. Nhỡ kẻ tha dê tên cuộc lạ rai trở thành tâm trí điên loạn thì sao? Thiếu niên không còn muốn nghe tiếp, há mần giơ tay, ra hiệu hãy im lặng rồi từ tốn nói. Các vịu, xin hãy nhớ ai em ai là giả ung tồn tả ti gì, những sinh việc với các vịp là không thể, phần lớn chúng tôi đơ bều có thể làm DBS được. Toàn trừ mong yên tĩ ích canh, cuộc thả GTO luận ngày hôm ất suy DPGPA dẫn DNP chiến sự thay DG rồi vượt bậc của trái đất trong 20 năm sau này, 5 năm sau ngày Agony, sa mạc Sahara bịp xóa sổ trở thành một mảnh rừng nhiệt DF với xanh tươi tốt. Đây là DNP chiều kiện thức nhấn phi Liên Hiệp Quốc đi ca ưa ra. Người óc phi của IMI đã nhanh chóng xây dựng nhiếp cuống vòng tròn dựng thẳng DTC PGP trong hai cái trục lớn, ở mỗi quốc gia nạp PM trên DP Queen từ xa mà PC này DNP trên vùng biển gầy cần nhấp rồi một năm sau, hàng loại cát những clip DG dược áp lên trên khắp mà tê sinh xã hội vì dấm GT nhiều người phi dân xung quanh nhất xung vòng tròn kỳ lạc su này kinh ngạ NPXC nhìn thơ si hi một lượng nước lớn, không ngừng lưu chuyển giữa ra các vòng tròn ào ào chút xuống xa mà sốc Sahara. Rất nhiều người bi hiếu kỳ men theo đợt su còn lai của chuỗi như ong vòng tròn này, và không người VTDP chùa rô kia của chúng là Pi là Đạ Ski Tây Dương. IMI trực tiếp lơ ly nước từ Đạc Di Tây Dương chút xuống xa mà Ex-Sahara, công nghệ không gian cực cao của bọn họ cho phép việc này, chính phủ các nước chịu biết DF bưa sung chân chối nhìn mà thèm thuồng, nhưng không nước nào dám đa dích tội với con quái vật khổng lồ này. Chỉ GT là nước biển sao có thể VT cả si tạc bồ đê mốt KT đi vi tược, không một ai biết DP cuộc bởi vì. Một hòn ra óc phô bay giữa ha không trung số CDT hiện trên bầy VTU Chagoni sa mã ớt Sahara, tỏa ra một thiêu CF ánh sáng kỳ lạc si nhơ, bao phủ thư PGP này suốt 5 năm. Không ai hay bất cứ thiết bị ô giám sát nào có thể ít xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy hiếu kỳ, nhưng với sự DF bài BM bạc cô của IMI, không ai dám làm ra hành DP bộng gì quá khích. Ngày mà lớp vòng bài cao vệ bằng áng sáng kỳ lạ gần DT ược gỡ ra, cặp thế giới D kêu ngỡ ngàng, vùng xa mặt xúc rộng lớn đơ bã hoàn toàn tiêu thách KT, chỉ D kẹp lạc đi một mảng màu xanh với DHTL loạt chi cây cối, trong rừng còn có ZTCT nhiều hồ lớn nhỏ, hoàn toàn là nước ngọt, việc cái tạ tô DPA hoàn công, hòn DP quả rô cũng từ đó phó biến MCHT, nhưng APGPN tượng về nó DMF gã kha PGPC sâu vào trong linh hồn của mỗi một cư dân trên Degonic ra cơ ghiu này. Một năm sau đi ó cơn sóng thơ PQN giữ PQ rồi có thể xu nhấn chìm cả ra Nhật bà CDN DHTLAD cược cả QSNH báo trước 2 ngày, các chuyên gia cho biết một trận đơ bộng DTS PMS mà CDNH 9.0 Doc Phổ Richter ở Tan Kai Chop. Một vùng trũng dưới DK Páy biển Nhật Bản, nơi khởi nguồn của các trận đê liệm ra chấp PGPN gây thương vong lớn cho Nhật Bản. Nếu sập bi ra có thể su gây ra sóng thật gần cao tới 34 mét, cao hơn 20 mét so với dự báo năm 2012. Liên Hiệp Quốc cấm IP tốc hội họp và đưa ra quyết đi TCNH nhập IMI can thiệp, không thể ghi DBMZTETC Nhật Bạc dần cướp xu thế mà bị PQ hủy diệt DQ sược. Và rồi, DBS Dream mà cơn sóng thập PGPN kéo DHTLN, tấm ớt cả xô cư dân Nhật Bạc kinh hô khi thấp bi hàng lọa rát những người oi DP ực bao quanh bởi những quầng sáng kỳ lạ xuất hiện khát sắp bởi VT Bio CFN, giới truyền thông nhanh chóng truyền những hình ảnh này DZONI KZP nơi trên thế giới. Nhayat là ở vị trí Dexasu Honsu Drain Kyusu, một thiếu niên tóc trăng, lơ lửng trên không trung tay cập PM một cây gậy ánh sáng một mình trá dần trước vùng biển PXN dài DZTN hơn 2 km. Thiếu niên vung tay ra đê-xa-xê đêm sau, cây gậy ánh sáng lóe lên rồi xoay tít ánh sáng từ bốn phương tám hướng như bị ra như uông vòng xoay ali hốt lấy cây, dày sơn giật hình thành một quẻ wick bê cơ su ánh sáng ngày càng đắc phập đi ạc, khi mà cư dâm đỏ rô hon su đê pe tên kiêu su đê tét pang tuyệt vọng lúc cơn sóng đi vê tia phu tiên cao đê mộ yến 34m đê tê xê an ào ạt xâm lầm mần đê bê tấn liền, thiếu niên hét lớn một tiếng, rồi cơ sầm lất ti cây gậy vụt mạ săn một cú vào quẻ cơ su ánh sáng đê dê tê ó. Như một khối bóng tuyết quả cơ su ánh sáng càng lúc xoay càng nhanh, ánh sáng nó tụ tập càng lúc càng nhiều, phá không bay DFC quét ngang cơn sóng thần DTC ang hung giúp lao DTC dọc phía Degonong Degona lo hon su DVTN kiêu su những mong cột nước cao bằng các tòa nhà cao tờ vông bị NPX1D còn này mà PQNH mẽ đi ca ánh tan tành, nước biển trực tiếp bốc hơi biến mà PGPT trước senior không chỉ bị phá vỡ. Cải VT hành tinh khiếp sợ trước những gì mà ngực pi lãnh DC alo của IMI thế ETC hiện ra, người đê lược gọi là kinh DP tó, không ngớ, chịp cờ rần dùng sư BMZTC một mình có thể ghi chấn thủ quãng đâm dưới kinh biển dài DQ Sarang đã bung từ dọc phía Dosbong Data Lo Honsu đến Kyushu. Chỉ tiếc là toàn thân anh ta DNP trượt bao bọc bởi một quầng sáng trắng, nên ngoài Ali trừ các vị lãnh đạo rô trong cuộc họp kháng thập PQN không ai nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên này như thế nào. Các lãnh DTC Agono này cùng không hẹn mà rít một hơi là TNH dọc sống lưng với thiếu niên thọa GTT nhìn ra CDT thanh tú DPGPO. Kinh của IMI, không ngờ HGTN là gì mà mon DXN Mio CFC này, với ngoạp si hình như thiếu niên đó, không ngờ ở PGPN chưa xua một lực lượng mà ít canh như vậy. Ngẫm lạp si như xê đinh hành vi cò kè mặc cảm của mình ngày DPGPO, các vị lãnh DTC alo chợt không hẹn mà cùng DHTLO mồ hôi hột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức xúc mạ ranh mà những sung ngực pi khác của IMI thể hiện ra cũng khiến cho cả GT thế giới Phạc Bi mở mắt mà ngước nhìn, và buộc Phạc Bi chấp nhận giặc mâng, những sung thực thể gần siêu nhiên như vậy, DBS Rick thật là có tồn tại Seri. Cũng sau ngày này, các siêu năng lực ra bắn Degonus Su thể ổ hiện khả năng của mình ở khá gíp nơi trên thế giới, lúc bịp chính phủ hỏi đến thì họ DXUEL tự nhận mình là người rai của IMI, không dễ dàng gì DP cuộng đê lến bọn họ. May mắn là tình trạng công này kết thúc rất nhanh khi IMI công bố rõ ràng như ông nhân viên ra bên ngoài hoạch đa tổng của mình, DG giáo CFM Bạc Bô không hề có sự giả ớt mạ xô nào. Nhưng những siêu năng lực ra mấy DGT cái vỏ lớn để kêu dựa cũng không bị PGP bắp cua bớ như tưởng tượng, mà lạc bi DG dược chính quốc gia mình chiêu an về làm việc cũng từ DXUEL, một DVT ổi quân toàn nhiếp cuốn siêu năng lực ra của mỗi nước DF bược lập ra, và duy trì cho DP quến dầu, như ông Ngược Ly tham gia vào lần tuổi săn mộ đầu tiên này sau này HGTU hết đều trở thành các giáo quan, giả gơ ni dỗ lớp thiếu niên thiên tài sau này, với hy vọng ngày mà thực nghiệm DG giả dô mở ra, sẽ có một ngược bi trong số DV ló trở thành kẻ tha pê quyên cuộc đế sầm lạ ly vinh quang cùng lợi ích cho quốc gia của mình. Dù không có bìa bu hiện gì cho rạch cang ngườm gì mà GTNH mẽ như kinh của IMI sẽ ngã xuống trong cuộc chiến của chúng thật GTN, nhưng các chính trị ua ra vẫn ôm một mối hy vọng nhỏ nhoi, chung quy là oi dù sao có cũng hơn không, nếu thực nghiệm DB tẻ rô không mở ra thì những thiếu niên này cũng có thể trở thành vương bài số 1 của quốc gia chung quy lạc kỳ, vẫn không thiệt. Một số các siêu năng lực ra mạm GNH mẽ không muốn làm việc cho chính quyền, cùng nhau tập hợp lạ ti trên một vệ tinh tư nhân cực lớn bay quanh trái đôi VTT, là bi tên là ESP League cũng bắt DNP chật siêu DBMG vào hoẹt DBMG tổng. Học viện Kiwet vốn yên tĩ minh này quam trong nội đi cai moa nước đưa mốc, sau hôm DHTLO cũng bay cát DB Tlu công bố với thế giới về việc tùy mần chọn tân sinh hàng loạt của mình, đồng thời ti, nhưng clip về các họa PGPT DP tổng thực tế trong học viện cũng đốt bược truyền bá ra ngoài. Các học sinh ở học viện DFPL có thể gần sử dụng một sức PC mạp BNH kỳ lạ, gọi là phép thuật không hề kém hơn các siêu năng lực ra chút nào. Nơi DPGPA đã ực cho là cái nôi đa lào tại bua ra những ma pháp sư DCDOCFNH cơ gòn nhờ ghít nhân loại ti trong vòng 20 năm tới. Hàng loạt các thế lực khác cũng dục DFCH thể hiện ra sư xúc mạ gòn cũng như tờ mom ạc PNH hưởng của mình, đều muốn có một chỗ đứng trong thế giới mới này. 7 năm sau ngày liên họp kháng thờ xin, DFCO kiện cuối cùng của Liên Hiệp Quốc đơm dưa ra là con ngược suy muốn ra ngoài vũ trụ. IMI DT CAP IPGPing và cần 2 năm DTQ chuẩn bị gần. Cùng thờ di gian, lớp robot thế hệ DG giật tu tiên cũng ra DXT. DKP là 25 năm trước thờ ti DQ xiểm hiện tạ moi. En chép bonus một cách chương.